truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, đấu chuyển tinh di động hành tinh. 3. Kỳ lân giáp nguyên bản có màu đen đã hoàn toàn bị phủ lên trở thành màu vàng kim óng ánh. Đương nhiên, đó cũng không phải màu sắc duy nhất. Ngân quang từ trong hai mắt tách ra. Ba đôi cánh sau lưng sớm đã xuất hiện. Chỉ có điều hiện tại nhật nguyệt tinh thần xích kim khải hoàn toàn biến thành màu vàng. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lóng lánh phía trên hiên viên kiếm cùng trên người Tề Nhà. Nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát có thể chứng kiến, thân thể của Tề Nhạc hiện tại, hơn nữa năng lượng trên người hắn cực không ổn định. Tề Nhạc biết rõ, mình tùy thời đều có thể tử vong, không phải bởi vì tiểu hành tinh, mà là bởi vì chính mình hiện tại đã hấp thu rất nhiều năng lượng, cho dù là tự nhiên chi nguyên cũng không cách nào áp chế. Chỉ là đây cũng chính là điều hắn chờ mong, chỉ khi đầy đủ năng lượng thì hắn mới có thể đạt tới mục đích cuối cùng. Thần, cái gì là thần? Người đạt được lực lượng cao siêu hơn nhân loại thì có thể xưng thần. Mà lúc này, Tề Nhạc bay tới bên cạnh nữ thần Athena. Hắn kỳ thật đã có thể dùng từ thần để hình dung. Quang mang màu vàng lưu chuyển, thân thể của Tề Nhạc đồng dạng phóng đại. Đồng dạng là năng lượng phóng đại. Vô số năng lượng trong người hắn dưới tác dụng của lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ thần kỳ. Năng lượng của hắn phóng ra như vũ mâu. Khi thân thể của hắn cao tới 120 mét thì nồng độ tất cả năng lượng khiến cho hắn có được khí lực cường hãn như năng lượng thật thể bình thường. Chiều cao 120 mét hoàn toàn là do năng lượng thể rắn hình thành. Đó là khái niệm gì? Nữ thần Athena đứng bên cạnh Tề Nhà. Lúc này hắn giống như một chiến thần hùng mạnh nhất. Hiên viên thần kiếm biến mất. Nó không có biến lớn như thắng lợi nữ thần Chi Mâu. Ngũ thải quang mang lưu chuyển chung quanh thân thể của Tề Nhà. Áo giáp màu vàng óng ánh nhìn bề ngoài càng thêm hoa mắt. Kỳ thật, nếu như không có tác dụng năng lượng ngũ hành thuộc tính thì Tề Nhạc đã sớm không duy trì nổi rồi. Mặc dù trận doanh của hắn không có cường giả như giáo hoàng, nhưng mà tổng hợp năng lượng của hơn 120 đó, ngoài ra còn có năng lượng của 120 đầu kim xí đại bằng điêu. Đây là một con số kinh khủng bực nào. Lúc này Tề Nhạc phải thừa nhận tất cả thống khổ mà tất cả mọi người không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn nhất định phải kiên trì. Trước khi chưa hoàn thành sư mạng của mình thì phải kiên trì. Thắng lợi nữ thần Chi Mâu trong tay nữ thần Athena đang run rẩy. Lãnh Nhi cùng Lộ Tây Pháp sau khi bộc phát toàn bộ năng lượng của mình đã lui sang một bên. Hình thể cực lớn của tiểu hành tinh đang bất động bắt đầu run rẩy. Chỉ cần lực lượng của nữ thần Athena biến mất, nó sẽ lại gia tăng tốc độ như trước. Phải nhờ vào anh rồi. Thanh âm vũ mâu như đang không ngừng lắc lư rung động, hoàn toàn không cách nào khống chế. Thân thể của nữ thần Athena đã hư ảo tới nỗi có thể nhìn thấy hạch tâm. Đúng là do lĩnh vực 12 cung hoàng đạo đang ủng hộ. Mà lúc này khóe miệng vũ mâu không ngừng chảy xuôi theo một tia máu tươi. Tề Nhạc đã đi tới bên cạnh nữ thần Athena. Sáu đôi cánh sau lưng biến mất. Áo giáp màu vàng kim óng ánh biến mất. Giờ này khắc này, thân thể của hắn đã một lần nữa biến thành xích lóa. Trong tay chỉ có hiên viên thần kiếm. Quang mang màu vàng hóa thành một đạo lãnh điện trong suốt. Thân thể Tề Nhạc cùng hiên viên thần kiếm đồng thời biến mất khi còn cách tiểu hành tinh chừng 5 km. Năng lượng run rẩy xuất hiện. Một đạo ngân sắc quang mang cự đại đột nhiên chắn ngang tiểu hành tinh. Đây là năng lượng của một thanh kiếm. Bầu trời hoàn toàn sáng lên. Thị lực có khả năng nhìn thấy toàn bộ hào quang kia tách ra. Mà chút ít hào quang đó ngưng tụ trên thân kiếm màu bạc. Năng lượng khổng lồ tăng lên tới một trình độ không cách nào có thể hình dung. Năng lượng ba động làm cho trái tim của mỗi người run rẩy không thôi. Tề Nhạc chính là muốn dựa vào lực lượng của mình cải biến cục diện trước mắt, dựa vào lực lượng của mình cải biến phương hướng phi hành của tiểu hành tinh. Hiên viên bát pháp, đệ thất pháp, đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di chính thức được năng lượng của đồng bạn rót vào, Tề Nhạc không tiếc mạo hiểm bảo thể. Đây không còn là đấu chuyển tinh di đơn thuần bởi vì năng lượng lúc này đã vượt qua trình độ mạnh nhất đấu chuyển tinh di có khả năng thi triển. Cho dù là dùng để thi triển hiên viên bát kiếm thức cuối cùng cũng không phải không thể hoàn thành. Nhưng mà hiện tại Tề Nhạc cần không phải sắc bén, mà là lực lượng mạnh nhất của Hiên Viên Kiếm. Đấu chuyển tinh di là lựa chọn duy nhất của hắn. Lúc trước cho dù là người sáng tạo Hiên Viên Kiếm chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể tưởng được có một ngày kiếm thứ 7 đấu chuyển tinh di của Hiên Viên Kiếm lại công kích lên một tiểu hành tinh. Nhưng mà Tề Nhạc lại làm như vậy, đây là lựa chọn cuối cùng của hắn. Quang mang màu bạc trở nên càng ngày càng cường thịnh, tiểu hành tinh bị ngân sắc quang mang bao phủ không ngừng run rẩy, giãy giụa. Mà vừa lúc này, thân thể của nữ thần Athena bỗng nhiên sụp đổ. Bất luận là Vũ Mâu hay là 12 vị tinh tọa thủ hộ già, giờ này khắc này đồng thời máu tươi bắn ra, sinh mệnh lực sói mòn nặng. Thậm chí ngay cả thân thể của mình đều khống chế không nổi, trực tiếp bị lực hút của tiểu hành tinh hấp tới. Hơn 10 đạo quang mang màu vàng sáng lên, đó là hơn 10 đầu kim xí đại bằng điêu. Một khắc khi đám người Vũ Mâu suýt nữa đâm vào tiểu hành tinh thì Tề Nhạc đã thông báo cho chúng đi cứu họ. Tuy rằng, hắn cũng không bởi vì lần hợp tác này mà đi giải trừ hận thù, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này bỏ rơi chiến hữu của mình. Một khắc cuối cùng trước khi Vũ Mâu ngất đi, ánh mắt của nàng hôn mê vẫn nhìn ngân sắc quang mang, trên mặt toát ra một tia đau khổ, nàng lẩm bẩm tự nhủ, vì sao không cho tôi cùng chết với anh? Kết cục như vậy, không phải hoàn mỹ nhất mà sao? Đúng vậy, cho dù là Vũ Mâu, cũng không cho rằng Tề Nhạc có thể còn sống trở về, hành động của hắn hiện tại chính là hủy thiên diệt địa a. Ai có thể đoán được thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu? Ít nhất Vũ Mâu không biết, nàng không biết Tề Nhạc đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Nhưng mà một khi nhận lấy năng lượng khổng lồ như thế thì cho dù hắn cuối cùng thành công, nhưng mà thân thể của hắn còn có thể duy trì sao? Vậy Tề Nhạc đâu rồi? Hắn không có biến mất, mà là hoàn toàn cùng Hiên Viên Kiếm dung hợp với nhau. Quang mang màu bạc không có chiêu thức hoa lệ, không có sáng rọi hoa mắt, nhưng lại rõ ràng tiếp xúc phía trên tiểu hành tinh. Quang mang màu bạc giống như là một cây châm bên cạnh quả bóng rổ. Nhưng mà chính cây châm này lại thể hiện ra áo nghĩa chính thức của đấu chuyển tinh di. Ngân quang thiểm động, tất cả mà năng lượng tại thời khắc này bắn ra. Không ai có thể nghĩ ra kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Nhưng mà một khắc khi tiểu hành tinh khởi động một lần nữa thì phương hướng phi hành của nó bỗng nhúc nhích. Ai cũng không biết Tề Nhạc có thành công hay không. Cuối cùng mọi người nhìn qua đều là quang mang màu bạc đứt gãy. Tất nhiên là đứt gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, đấu chuyển tinh di động hành tinh. 4. Tiểu hành tinh đã bay. Các chiến sĩ trong vũ trụ còn có thể bảo trì trạng thái thanh tỉnh không có kiệt lực thì không một ai không bay về phía quang mang màu bạc đứt gãy. Người bay đầu tiên là Hồng Nhan Chi Kỷ của Tề Nhạc. Nước mắt sẽ không xuất hiện, bởi vì các nàng không kịp khóc, một màn trước mắt đó ai cũng không nghĩ tới. Kỳ thật, Tề Nhạc hoàn toàn có thể dẫn theo toàn bộ quân đoàn sinh tiếu, dùng năng lượng của mọi người phụ trợ để hoàn thành đấu chuyển tinh di cuối cùng. Nhưng mà hắn không có làm như vậy. Vẫn là câu nói đó, hắn đã từng nói qua, nếu như trong quá trình chấp hành nhiệm vụ lần này trong quân đoàn sinh tiếu có người tử vong, như vậy hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Hắn bỏ qua phương pháp sử dụng năng lượng, vì bảo hộ an toàn mỗi người quân đoàn sinh tiếu mà hắn lựa chọn chiến đấu một mình. Tất nhiên đến cuối cùng trận này cùng tiểu hành tinh cũng chính là hai người Tề Nhạc cùng Vũ Mâu chiến đấu. Với tư cách là hạch tâm của cả kế hoạch, áp lực mà hai người thừa nhận không thể nghi ngờ là lớn nhất. Điều Vũ Mâu có thể làm là dùng hết sức để làm cho tốc độ tiểu hành tinh dừng lại, mà Tề Nhạc thì sau khi tiểu hành tinh đình chỉ phi hành sẽ chính thức làm cải biến quỹ tích quy hành của nó. Hiện tại ai cũng sẽ không suy nghĩ Tề Nhạc thành công không có, đám người muốn làm chỉ là tìm được tung tích hạ lạc của Sinh Tiếu Vương. Quang mang màu vàng hấp dẫn người chú ý của mỗi một người, đám người thấy được Hiên Viên Kiếm. Đúng vậy, chính là Hiên Viên Kiếm. Lúc này Hiên Viên Kiếm vẫn đang lóe ra quang mang nhàn nhạt, chỉ có điều những kim quang này đang dần dần biến mất. Đấu chuyển tinh di tại thời khắc cuối cùng đứt gãy, đồng thời đứt gãy, còn có Hiên Viên Kiếm. Trên thế giới này, không có gì là tuyệt đối cả và Hiên Viên Kiếm cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng lúc này tất cả năng lượng trong cơ thể hắn cũng đã bởi vì đấu chuyển tinh di mà hao hết, nhưng tinh thần lực vẫn còn. Chuyện này coi như lần thứ hai sao? Ta có nhờ ngươi giúp đâu? Cơ bắp trên mặt Tề Nhạc bỗng nhúc nhích, toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, thật là như vậy sao? Vừa rồi nếu như không phải ta cuối cùng trợ giúp ngươi thì ngươi cũng chưa chắc có thể thành công cải biến phương vị tiểu hành tinh đi về phía trước. Hơn nữa ta cứu được ngươi một mạng, chẳng lẽ còn không thể xem như thay ngươi làm một sự kiện? Yêu cầu của ngươi không khỏi quá mức đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099. Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực 1. Tề Nhạc sửng sốt một chút, ngay sau đó đại hỉ hỏi lại, thật không? Tiểu hành tinh thật sự đã chệch hướng quỹ đạo nguyên bản của nó. Ngưu Ma Vương thở dài một tiếng đáp, không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có người ngư như ngươi, vì tính mạng của người khác mà không tiếc hy sinh chính mình. Tề Nhạc cười nói, không, đây không phải ngốc. Nếu như địa cầu xong đời, ta không phải cũng đi tong sao? Đây là tự cứu. Tựa như ngươi cứu địch nhân như ta, bất quá cũng là bởi vì lĩnh vực đồng sanh cộng tử giữa chúng ta mà thôi. Thân thể cực lớn của Ngưu Ma Vương xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, một tay nhấc lấy thân thể Tề Nhạc lạnh lùng nhìn hắn. Sau nửa ngày nói không ra lời, hắn xác thực không có dũng khí giết chết Tề Nhạc. Cho dù lúc này trong lòng của hắn đã tràn đầy sát cơ, vì tánh mạng của mình, hắn không thể không ẩn nhẫn xuống. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không có phi thuyền hàng không vũ trụ, muốn trở về tựa hồ rất khó. Tề Nhạc vô ý thức hỏi. Ngưu Ma Vương hừ một tiếng nói, dùng trạng thái của ngươi bây giờ có muốn cũng không đi được. Lữ hành vũ trụ thời gian dài coi như là năng lượng của ta cũng khô kiệt. Chỉ có trước nghỉ ngơi một chút, chờ thân thể của ngươi khôi phục một ít, chúng ta lại nghĩ biện pháp trở về địa cầu. Tiểu hành tinh không phải nguyên bản muốn va chạm địa cầu sao? Cho dù hiện tại sẽ không va chạm, đợi đến lúc nó phi hành tới trình độ nhất định thì khoảng cách địa cầu sẽ gần hơn. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi bay trở về địa cầu. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngưu Ma Vương. Ngay cả hắn cũng không còn nghĩ tới có thể bằng vào thân thể phi hành trong vũ trụ. Nhìn dáng vẻ của tên này, dường như đây không phải lần đầu tiên Ngưu Ma Vương đi lữ hành vũ trụ. Cái tên hung thú chi vương thần bí này đến cùng có lai lịch gì? Ít nhất hắn tuyệt sẽ không là Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký A. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng động, năng lượng trùng kích mãnh liệt làm cho Tề Nhạc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngưu Ma Vương vội vàng tăng cường vài phần năng lượng bảo hộ thân thể của Tề Nhạc ở bên trong. Lúc này Tề Nhạc mới phát hiện, mình và Ngưu Ma Vương đã đáp xuống phía trên tiểu hành tinh. Mà tại chung quanh bọn họ lại tràn đầy các loại phóng xạ năng lượng mãnh liệt. Những thứ này hiển nhiên là do đạn hạt nhân tạo thành. Tiểu hành tinh mặc dù không có bị hủy diệt toàn bộ, nhưng lúc này đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Cho dù trước kia bên trên tiểu hành tinh có thể có sinh mạng thể, trải qua hơn vạn viên đạn hạt nhân oanh kích thì kết quả cũng chẳng còn gì sống nổi. Cảm thụ được phóng xạ chung quanh, Ngưu Ma Vương nhíu nhíu mày. Năng lượng của bản thân bành trướng ra, không có năng lượng của tự nhiên chi nguyên thì hắn cũng không thể hấp thụ các loại năng lượng khác chuyển hóa thành năng lượng của bản thân để bổ sung như Tề Nhạc. Trong vũ trụ mênh mông này, đó là chế ước lớn nhất của hắn. Ngưu Ma Vương mang theo Tề Nhạc lần nữa bay lên, cách mặt ngoài tiểu hành tinh vài trăm mét rất nhanh phi hành trong không trung. Hắn đã tìm được một chỗ địa phương lõm xuống. Phóng xạ tại đây tương đối nhỏ lập tức mang theo Tề Nhạc nhẹ nhàng đáp xuống. Cự linh chi trưởng mang theo năng lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc liền đem mặt đất oanh ra một cái động lớn. Không thể không nói, kết cấu bản thân tiểu hành tinh thật sự quá kiên cố, dùng thực lực của Ngưu Ma Vương cũng phải đánh ra 2-3 trưởng mới tạo được một huyệt động đủ dung nạp hai người. Tiến vào trong huyệt động, Ngưu Ma Vương bày ra một tầng năng lượng tại cửa. Sau khi ngăn cách phóng xạ bên ngoài lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cái gì? Còn không nhanh tu luyện, ngươi phải hiểu được. Hiện tại ta tối đa cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nếu như ngươi không thể khôi phục thực lực thì ta cũng không thể nào dẫn ngươi rời đi được. Ngưu Ma Vương trừng mắt nhìn Tề nói nhà. Tề Nhạc miễn cưỡng cười cười, bị như ngươi vậy quan tâm, ta thật sự có chút ít không thích ứng. Bất quá, đôi khi thoạt nhìn, ngươi tựa hồ cũng không phải đáng ghét như vậy. Có một vấn đề không biết ngươi có nghĩ tới không, cho dù lực lượng của ta có thể khôi phục, nhưng mà tại tiểu hành tinh, chúng ta sẽ xác định phương vị của địa cầu như thế nào. Cho dù hai người chúng ta có được năng lực xuyên qua tầng khí quyển, nhưng mà không có phương vị cụ thể, chẳng lẽ cứ đáp thẳng xuống? Nhỡ đâu không tìm thấy địa cầu thì phải làm sao? Nghe Tề Nhạc hỏi, Ngưu Ma Vương khinh thường hừ một tiếng đáp, đây chỉ là ý nghĩ của ngươi mà thôi. Đừng nên dùng lực lượng nhỏ bé của ngươi để so sánh với ta. Trên thế giới này, chỉ cần bên trong Thái Dương hệ, bất luận tại vị trí nào, ta cũng đều có thể tìm được phương vị của địa cầu. Điểm này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nhanh tĩnh dưỡng khôi phục thương thế của mình cho tốt là được. Ta không am hiểu chữa thương, hiện tại chỉ có thể duy trì tình huống trước mắt của ngươi. Hiện tại ngươi có thể làm là tự cứu mình. Dùng trình độ năng lượng tự nhiên chi nguyên của ngươi tựa hồ cũng không tính là quá khó khăn. Tề Nhạc cười khổ một tiếng đáp, thật sự không khó khăn sao? Nếu nói như vậy, ta đúng là không may mắn rồi. Trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn vỡ vụn, muốn cải tạo nói dễ vậy sao? Điều này cần có một nguồn lực lượng khổng lồ mới làm được. Hiên Viên Kiếm Hủy, Hiên Viên Hồn Đại Ca thẳng đến một khắc cuối cùng đều không có nói cho ta biết. Kỳ thật hắn cũng không thể thừa nhận áp lực như vậy. Ngươi đang rất cao hứng phải không? Hiện giờ ta đã không còn vũ khí để uy hiếp ngươi rồi. Ngưu Ma Vương đương nhiên sẽ không nói cho Tề Nhạc. Thời khắc cuối cùng hắn tuy rằng trợ giúp Tề Nhạc đem tiểu hành tinh đánh lệch đi, nhưng cũng chính vì hắn toàn lực xuất thủ mới khiến cho Hiên Viên Kiếm xuất hiện vết nứt và gãy. Ngưu Ma Vương hừ một tiếng nói, ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dựa theo tính toán của ta, viên tiểu hành tinh này cách địa cầu còn 15 ngày bay nữa. Ngươi tự mà cố gắng khôi phục a. Ta có thể dùng năng lượng trợ giúp ngươi. Bất quá, ngươi cũng biết, không có phụ trợ của ta, ngươi muốn trở lại địa cầu rất khó. Vì thế, ta chỉ có thể sử dụng một bộ phận lực lượng của chính mình để trợ giúp ngươi. Bắt đầu đi. Vừa nói dứt lời, Ngưu Ma Vương tại ngồi xuống sau lưng của Tề Nhạc. Năng lượng trong cơ thể rất nhanh vận chuyển chậm rãi đưa vào trong cơ thể Tề Nhạc. Bất quá khi năng lượng kèm theo lực lượng tinh thần của hắn chính thức tiến vào thân thể Tề Nhạc thì lập tức phát hiện không đúng. Hà, làm sao lại? Ngưu Ma Vương trợn mắt há hốc mồm thu hồi hai tay. Tề Nhạc mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên nói, sao lại không thể chứ? Kinh mạch trong cơ thể đều xong đời. Tánh mạng nguồn suối tự nhiên sẽ đi theo hướng khô kiệt, tự nhiên chi nguyên đã yên lặng. Trừ phi hiện tại ngươi có thể lại có một đế tâm tuyết liên vương, nếu không là không thể nào làm nó tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực 2, không, điều đó không có khả năng. Ngưu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ta nguyện ý dùng toàn lực trợ giúp ngươi, Tề Nhạc. Ngươi không thể chết được. Tề Nhạc mỉm cười nhìn Ngưu Ma Vương, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta muốn chết à? Trong nhà của ta còn có nhiều lão bà xinh đẹp chờ ta trở về, nhưng mà hiện tại đã biến thành như vậy, cho dù ta không muốn chết cũng không thể tự quyết định. Ngưu Ma Vương, ngươi cam chịu số phận đi, có thể để ta và ngươi cùng chết chung có vẻ cũng là một chuyện không tệ lắm. Ít nhất, ta giải quyết tốt một cái nguy cơ tiềm ẩn cho địa cầu. Mai này khi đồng bọn của ta bọn họ ứng phó nguy cơ khác có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn, ngươi nói phải không? Khí tức của Ngưu Ma Vương phập phồng nhìn Tề Nhạc, hai mắt đã biến thành màu đỏ như máu, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi vô hạn. Hắn biết rõ, nếu như Tề Nhạc thật sẽ chết thì dưới tác dụng của lĩnh vực đồng sanh cộng tử, chính mình căn bản cũng không khả năng sống sót. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, hắn không chấp nhất. Chỉ là hắn đã nghĩ tới phương pháp có thể bài trừ lĩnh vực này, nhưng hiện giờ không thể nào thi triển ra. Chỉ cần có thể trở lại trên địa cầu, hắn tuyệt đối có cơ hội thoát khỏi trói buộc của Tề Nhà. Không, nhất định có biện pháp. Tề Nhà, ngươi là thiên tài trong nhân loại, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Ta không muốn chết, ta biết rõ, ngươi cũng nhất định không muốn chết, đúng hay không? Van cầu ngươi, Tề Nhạc, nhanh nghĩ biện pháp a. Ngươi để cho ta làm gì cũng được, chỉ cần ngươi không chết. Nhìn bộ dáng cầu khẩn của Ngưu Ma Vương, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng đậm hơn. Hung thú chi vương cũng có hôm nay sao? Vì có thể còn sống mà cầu khẩn chính mình, xem ra cái chết này cũng không tệ lắm. Cảm giác của Ngưu Ma Vương đối với thân thể của Tề Nhạc không sai, bởi vì năng lượng bộc phát quá độ làm cho năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc tiêu hao quá lớn, không thể trong lúc nhất thời khôi phục được, mà thân thể của hắn hiện tại đã không còn cơ hội chờ đợi. Cho dù là được năng lượng của Ngưu Ma Vương duy trì, tối đa cũng chỉ có thể duy trì không đến một ngày. Một khi Ngưu Ma Vương hiện tại thu hồi năng lượng hoặc là một ngày sau đó tinh thần lực của Tề Nhạc theo thân thể tan vỡ mất, như vậy, hắn sẽ chết. Đang tại thời điểm Tề Nhạc muốn cười nhạo Ngưu Ma Vương vài câu thì một thanh âm bi thương đột nhiên vang lên trong lòng hắn, mau trả lời hắn đi, ngươi còn chưa chết. Ít nhất sẽ không giống Hiên Viên Hồn Lão tiểu tử kia biến thành hai nửa. Thanh âm bi thương này làm cho Tề Nhạc trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh hắn đã biết cái thanh âm này là đến từ ấn linh của Không Động Ấn. Ấn linh tiền bối, ý của ngài là... Không Động Ấn thở dài một tiếng, Hiên Viên kiếm bị gãy đôi tạo cho hắn đả kích cực lớn. Thập đại thần khí nổi danh, hắn và Hiên Viên kiếm đã từng là đồng bọn nhiều năm, hắn làm sao có thể không thương tâm cho được. Không cần nhiều lời, ta có biện pháp cho ngươi sống sót, hơn nữa khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Quên mất danh xưng của ta sao? Không Động Ấn được xưng là tử thần ấn, ngươi cho rằng lĩnh vực bất tử đơn giản như vậy sao? Chỉ có điều nó cần tới năng lượng đầy đủ mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ tác dụng mà thôi. Hơn nữa, bản thân ngươi cũng không phải đã chết, ngươi phải duy trì trạng thái hiện tại, chờ đợi năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể ngươi thức tỉnh là đủ. Khi một người cho là mình hẳn phải chết, hắn hoặc là sẽ sợ hãi đến hù chết chính mình hoặc sẽ thản nhiên đối mặt. Tề Nhạc không thể nghi ngờ là thứ hai. Nhưng mà khi một kẻ tự nhận là nhất định mình sẽ chết nhưng đột nhiên lấy được sinh cơ, kinh hỉ này bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản, Tề Nhạc cũng không ngoại lệ. Đột nhiên nhận được hy vọng sống sót, các loại ý niệm đột nhiên xuất hiện. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được cái chết của mình sẽ khiến mấy người như Nguyệt bi thương đến bao nhiêu. Trước đó không để mình có cơ hội suy nghĩ điều này mà thôi, hiện tại mình có cơ hội không chết, hắn như thế nào lại không có thể tiếp tục suy nghĩ. Các loại hy vọng lập tức tăng nhiều. Mục quang của Tề Nhạc nhìn về phía Ngưu Ma Vương cũng bắt đầu xảy ra cải biến. Lão Ngưu, ngươi thật sự nguyện ý toàn tâm toàn ý giúp ta? May mắn Tề Nhạc khống chế tâm tình của mình tương đối chuẩn, mà Ngưu Ma Vương lúc này lại đang hoảng sợ cấp bách, không có phát hiện biến hóa hiện tại của hắn. Đương nhiên, ta nguyện ý giúp ngươi, ta nguyện ý dùng toàn bộ lực lượng của chính mình trợ giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thể không chết. Ngươi một lần nữa đem năng lượng đưa vào cho ta. Tay đặt lên Không Động Ấn lên, đem năng lượng của ngươi tận khả năng nhu hòa đưa vào bên trong Không Động Ấn. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, không có phân phó của ta, ngươi tuyệt đối không thể dừng việc đưa năng lượng vào, nếu không tất sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngươi hiểu chứ? Ngưu Ma Vương nghe xong Tề Nhạc nói có khả năng sẽ không chết thì lập tức đại hỉ. Hắn ta cuống quýt gật đầu liên tục, nửa điểm do dự cũng không có, tay phải lập tức đặt trước ngực của Tề Nhạc. Năng lượng bành trướng ra dưới sự khống chế của hắn nhu hòa rót vào bên trong của Không Động Ấn. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Ngũ hành năng lượng được năng lượng của Ngưu Ma Vương rót vào phiêu nhiên xuất hiện, đem thân thể của Tề Nhạc bao phủ bên trong một mảnh ngũ thải quang mang. Đây chính là lĩnh vực bất tử. Không thể không nói, Ngưu Ma Vương có thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là Tề Nhạc ở trạng thái đỉnh phong nhất đạt đến cấp bậc 8 vân cũng vẫn không thể nào là đối thủ của hắn. Năng lượng khổng lồ của hắn truyền vào khiến lĩnh vực bất tử của Không Động Ấn phóng xuất ra năng lượng khổng lồ trước nay chưa có. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều làm Tề Nhạc cảm giác được một hồi quái dị. Lĩnh vực bất tử lúc này đây không chỉ bao vây bên ngoài thân thể của hắn, đồng thời cũng tiến nhập trong cơ thể của hắn. Làm cho Tề Nhạc cảm giác kỳ dị chính là kinh mạch của mình tuy rằng đứt gãy, năng lượng trong cơ thể cũng đã khô kiệt, nhưng dưới tác dụng của ngũ hành năng lượng lĩnh vực bất tử, cơ năng thân thể Tề Nhạc tựa hồ đã bắt đầu vận chuyển lại. Kinh mạch duy trì hình thái nứt ra nhưng không đứt gãy, mỗi một khe nở đều bị ngũ hành năng lượng cân đối ngăn cản, khiến cho huyết dịch một lần nữa trở về trạng thái lưu thông bình thường. Cơ năng thân thể cùng năng lực tự lành đã bắt đầu dần dần phá. Tề Nhạc vẫn không nhúc nhích. Hắn biết rõ hiện tại tinh thần lực của mình tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng lại không thể đi điều khiển bất kỳ vật gì. Chỉ có thể dựa vào bản thân mà phục hồi từ từ. Chỉ có chờ đến khi năng lượng tự nhiên chi nguyên một lần nữa khôi phục thì hắn có thể khống chế được năng lượng của tự nhiên chi nguyên tiến hành chữa trị toàn bộ phương vị của thân thể. Sau đó lại loại bỏ năng lượng khôi phục bản thân. Điều này không thể chỉ một lần là xong mà còn phải trải qua thời gian ngắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1101. Gặp lại ngũ hành trong lĩnh vực 3. May mắn có Ngưu Ma Vương, lực lượng cường đại của hắn hỗ trợ, lĩnh vực bất tử mới có thể duy trì hình thái thân thể của Tề Nhà. Hiện tại điều cần làm là duy trì một đoạn thời gian không ngắn. Bất luận là Tề Nhạc hay là Ngưu Ma Vương đều chỉ có thể im lặng chờ đợi. Được ấn linh triệu hoán, tinh thần lực của Tề Nhạc tiến vào bên trong không động ấn. Chờ đợi là tịch mịch. Vì thế ấn linh đem Tề Nhạc dẫn tới thế giới của mình. Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện chính mình lại đi vào bên trong ngũ hành sơn nhạc lúc trước. Rất kỳ quái sao? Chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy ý đem hình thái ngũ hành phóng ra bên trong thế giới của mình. Ấn linh phiêu nhiên xuất hiện, sắc mặt của hắn đã không còn bình tĩnh nữa. Một đôi mắt thâm thúy lóe ra những tia nồng đậm bi thương. Tề Nhạc cung kính nói, cảm ơn ngài, Ấn linh tiền bối. Ấn linh lắc đầu, nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Chính thức mà nói thì ngươi là chủ nhân của ta. Ta cứu ngươi là chuyện nên làm.